người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 224, ưa thích sữa chua đại bảo nhị bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất náo nhiệt à, lúc này, Dương Tử Di theo ngoài cửa đi đến. Nhìn đến các học sinh trong phòng học đều vây quanh ở lão công trước mặt, ho khan một tiếng, sau đó cười nói. Dương lão sư, mọi người thấy Dương Tử Di tiến đến, tất cả đều mỉm cười lên tiếng chào hỏi. Đồng thời cũng chuyển bỗng nhúc nhích thân thể, tránh ra tiến bộ. Giống như Dương Tử Di đi vào Lâm Hiên cùng các bảo bảo bên người. Mụ mụ, nãi nãi, nhị bảo nhìn đến mụ mụ tới, vỗ vỗ trong ngực sữa chua cái bình, sau đó nãi thanh nãi khí nói ra. Bảo bảo, là ai tặng nha? Nhìn lấy nhị bảo ôm lấy một cái sữa chua cái bình, Dương Tử Di ôn nhu nói. Đúng, tỷ tỷ tặng, cái kia bảo bối, có đa tạ tỷ tỷ sao? Bảo bảo, cảm ơn, tỷ tỷ. Mọi người thấy nhị bảo cùng Dương lão sư đối thoại, càng phát giác nhị bảo 10 phần đáng yêu. Hoa, nhị bảo thật đáng yêu a, nhìn đến ta đều muốn đợi sau khi tốt nghiệp cùng bạn trai ta kết hôn, sau đó cũng sinh một cái đáng yêu như vậy nữ nhi. Vậy ngươi có thể được thêm chút sức để nhà ngươi bên trong người đồng ý a, tốt các vị, trong trường học hoạt động cũng nhanh muốn bắt đầu, chúng ta cùng đi quảng trường bên kia đi. Được rồi, mọi người gật gật đầu, sau đó lần lượt rời phòng học. Dương Tử Di gảy một chút bên tai mái tóc, nhìn lấy Lâm Hiên ôn nhu nói. Lão công, chúng ta cũng đi xuống đi. Được rồi, lão bà, chúng ta đi. Lâm Hiên đẩy trẻ sơ sinh xe cùng Dương Tử Di cùng một chỗ, đi xuống lầu dưới trên bãi tập. Quảng cáo, trên bãi tập đã bày xong cái ghế, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di ngồi cùng một chỗ. Đem đại bảo, nhị bảo theo trẻ sơ sinh xe bên trong ôm đi ra. Bảo bảo, đến, thử một chút sữa chua. Loại này sữa chua, bên trong có tự mang muỗng nhỏ con, là nhựa plastic loại muỗng nhỏ con. Lâm Hiên mở ra miệng bình, sau đó dùng thìa múc một muỗng con, đưa tới đại bảo trước mặt. Đại bảo nhìn lấy cái này thìa phía trên trắng trắng sữa chua, sau đó hé miệng nếm thử một miếng. Sữa chua, yogurt, là sản phẩm về sữa tươi một loại từ động vật trải qua axit lác. Tích khuẩn lên men mà sinh ra. Trên thị trường sữa chua chế phẩm nhiều lấy ngưng kết hình, quấy hình cùng tăng thêm các loại nước trái cây mứt hoa quả các loại, phụ liệu quả vị hình vì nhiều chẳng những bảo lưu lại sữa bò tất cả ưu điểm, mà lại một số phương diện trải qua gia công quá trình còn đón dài tránh ngắn, trở thành càng thêm thích hợp với nhân loại dinh dưỡng vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Bất quá cũng không thể uống quá nhiều sữa chua. Đừng tưởng rằng sữa chua có thể giảm béo thì hét lớn đặc biệt uống, vô luận là cái gì thực vật đều muốn có chừng có mực. Uống đến quá nhiều sữa chua sẽ dẫn đến vị toan quá nhiều, ảnh hưởng dạ dày niêm mạc cùng men tiêu hóa bài tiết giảm xuống muốn ăn. Vị toan quá nhiều thường thường cảm thấy lá nách, dạ dày hư lạnh, bụng chướng người, càng không nên uống nhiều. Đối với người khỏe mạnh tới nói, mỗi ngày 250 khắc hai bên là so sánh thích hợp. Đại bảo nếm thử một miếng, mới đầu tuy nhiên có chút ê ẩm, nhưng là rất nhanh liền thích loại này khẩu vị. Ba ba, còn muốn. Đại bảo nhìn lấy muỗng nhỏ con bên trong, đã không có, vội vàng nói. Bảo bối, ngươi đã ăn một muỗng nhỏ con, thế nhưng là muội muội còn không có ăn ư, lúc này, ba ba có phải hay không cũng nên cho ăn muội muội ăn chút đâu. Lâm Hiên nhìn lấy đại bảo cười tủm tỉm nói ra. Ừm a, muội muội ăn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại bảo nhu thuận nhẹ gật đầu, hắn không sẽ bởi vì cái này ăn thật ngon, thì quên đi muội muội cái kia phần. Lâm Hiên ôn nhu cười một tiếng, lần nữa múc một muỗng con, sau đó đút nhị bảo. Nhị bảo nếm thử một miếng, tuy nhiên có chút chua, nhưng là cũng thích ăn. Cho hai cái tiểu gia hỏa, đều cho ăn hai lần, cũng không có rất nhiều, Lâm Hiên liền không có lại cho ăn. Bọn họ còn nhỏ, không thể uống quá nhiều sữa chua, không khỏi dễ dàng đối thân thể không tốt mà lại tại tăng thêm đây là mùa đông, cho nên hai cái tiểu gia hỏa, mỗi người uống hai thìa là đủ rồi. Tốt, bảo bảo, hôm nay thì uống nhiều như vậy sữa chua, đợi ngày mai, ba ba lại đút cho các người uống sữa chua, có được hay không? Đại bảo, nhị bảo nhìn lấy ba ba trong tay sữa chua cái bình, lưu luyến không rời. Nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa, một mặt không thôi biểu lộ, Lâm Hiên tay chỉ sân khấu, kinh ngạc nói. Bảo bảo, các ngươi nhìn, trên sân khấu các tỷ tỷ đang biểu diễn, thật lợi hại. Đại bảo, nhị bảo nghe thấy ba ba, ánh mắt lập tức thì chuyển rời đến trên sân khấu. Thừa dịp lấy ánh mắt của bọn hắn bị chuyển di, Lâm Hiên vội vàng đem sữa chua cùng thìa, đưa cho Dương Tử Di, cho nàng một ánh mắt ám chỉ. Dương Tử Di tự nhiên minh bạch Lâm Hiên ý tứ, để cho nàng tất cả đều ăn lời nói, chờ các bảo bảo biết cái này sữa chua trong bình, không có sữa chua thời điểm, liền sẽ không lại muốn. Cũng không phải không nguyện ý cho bọn hắn ăn nhiều, nhưng là bọn họ còn nhỏ, ăn nhiều, ngược lại đối thân thể không tốt. Dương Tử Di nhẹ gật đầu, thừa dịp các bảo bảo ánh mắt đặt ở trên sân khấu, sau đó đem sữa chua trong bình sữa chua, giải quyết hơn phân nửa, còn lại thì giao cho lão công. Lâm Hiền tiếp nhận sữa chua bình, đem bên trong còn lại một bộ phận cũng giải quyết hết. Sau đó đem sữa chua bình để ở một bên, không cho các bảo bảo trông thấy. Nhìn không thấy, bọn họ liền sẽ không nhớ mãi không quên. Đại bảo, nhị bảo chuyên chú nhìn lấy trên sân khấu biểu diễn. Chờ xem hết cuộc biểu diễn này về sau, đại bảo nhị bảo thu hồi ánh mắt nhìn về phía ba ba. Ba ba, nãi nãi, bảo bối, các ngươi quên rồi sao? Vừa mới ba ba đem nãi nãi tất cả đều đút cho các ngươi ăn à, muốn là các bảo bảo còn muốn ăn, đợi lát nữa chúng ta lúc trở về, ba ba mang các ngươi đi siêu thị mua một chút sữa chua, mang về thả trong nhà, chờ các bảo bảo muốn ăn thời điểm, cha mẹ thì đút cho các ngươi, có được hay không? Lâm Hiền gặp các bảo bảo hỏi mình, ra vẻ kinh ngạc nói. Một bên Dương Tử Di, nhìn lấy Lâm Hiền ra vẻ kinh ngạc dỗ dành các bảo bảo, ngồi ở một bên, bật cười. Quảng cáo, sau đó cũng nghiêm mặt nói. Bảo bảo, ba ba nói không sai, các ngươi muốn là còn muốn ăn, chờ chúng ta lúc trở về, liền đi siêu thị cho các ngươi mua một chút thả trong nhà. Cho nên hiện tại cũng đừng gấp a, chúng ta xem trước một chút tiết mục. Ừm đây này, đại bảo nhị bảo biết không, tuy nhiên vẫn có chút muốn ăn, nhưng là cũng không thể để ba ba cho bọn hắn biến ra a, cho nên cũng chỉ đành chế trụ ý nghĩ trong lòng, chờ sau đó lần lại ăn. Xế chiều hôm đó, Lâm Hiền cùng Dương Tử Di mang theo các bảo bảo, cũng rời đi trường học. Theo buổi lễ tốt nghiệp kết thúc cũng mang ý nghĩa thả nghỉ đông. Ba ba, mua sữa chua. Đại bảo ngồi tại an toàn trên ghế ngồi còn không có quên lần trước ăn rồi sữa chua. Bảo bảo còn nhớ rõ à, ba ba đều quên, muốn không phải bảo bảo nhắc nhở ba ba đều có thể không nhớ gì cả. Tốt, chúng ta đi siêu thị, mua sữa chua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hiền mỉm cười, tìm cái đại hình siêu thị, sau đó tìm cái chỗ đậu xe, đem xe ngừng tốt. Sau đó xuống xe, mang theo lão bà, bọn nhỏ cùng đi tiến bên trong siêu thị. Lần này cũng không có để các bảo bảo ngồi tại trẻ sơ sinh xe bên trong, mà chính là để bọn hắn đi bộ. Có thể cảm thụ một chút trong siêu thị bầu không khí. Đại bảo nhị bảo tiến vào siêu thị, vừa đi, một bên nhìn lấy chung quanh. Trong siêu thị đồ vật rất nhiều, nhìn đến bọn hắn hoa mắt. Bất quá cũng có thật nhiều đồ vật bọn họ bây giờ căn bản ăn không được. Đi ngang qua một cái giá, đại bảo nhị bảo nhìn thấy phía trên trưng bày sữa chua cái bình, lập tức thì nhận ra. Nhị bảo kích động đến chỉ vui vẻ cười. Ba ba, nãi nãi, cách trương.